Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Địa Ngục Ghoul. Một đúc bởi vì phòng thủ áp lực, phía trước cần thiết từ bỏ thủy lực factory như vậy trung tâm quan trọng bộ vị. Tuy rằng có lý luận mặt trên tới nói, thủy lực factory không có bất luận kẻ nào tồn tại, băng ma hẳn là sẽ không lại đối cái này địa phương có hứng thú. Nhưng là băng ma dù sao cũng là trí tuệ sinh vật. Đúc không dám cam đoan bọn họ không rõ thủy lực factory đối với phong bạo cát sổ tầm quan trọng. Vạn nhất bọn họ biết thủy lực factory sinh sản phong bạo cát sổ sở yêu cầu hết thảy đồ vật. Phá hư địch nhân sản có thể. Cũng tuyệt đối là một kiện phi thường mấu chốt chiến lược hành động. Bất quá hiện tại có một loại đẹp cả đôi đàng biện pháp. Chính là làm lãng triều bộ lọt vào chú đến thủy lực factory. Làm như phong bạo cát sổ thủ vệ lực lượng. Liền giống như phía trước theo như lời như vậy. Băng ma bọn họ đối với hải tộc cũng không cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân là bởi vì bọn họ ma pháp đồng hóa nghi thức. Chỉ đối với nhân loại anh trẻ nhỏ có tác dụng. Mà đối với hải tộc liền không có chút nào tác dụng. Hơn nữa băng ma bản thân số lượng cũng không nhiều lắm. Bọn họ tiến công nhân loại thành lũy nguyên nhân chủ yếu. Chính là muốn chảo lấy tận lực nhiều nhân loại anh trẻ nhỏ. Tới tận lực mở rộng bọn họ số lượng. Bằng không dựa theo chính bọn họ sinh sôi nảy nở tốc độ. Phỏng chừng còn không bằng tinh linh loại này sinh dục số lượng đều mau băng bàn chủng quân. Nếu không có người phòng thủ thủy lực factory. Dù sao cũng không có gì tổn thất dưới tình huống. Còn có thể đối thủ tạo thành rất lớn phá hư. Băng ma nói không chừng thật là có hứng thú phá hư một hồi. Nhưng là một khi có hải tộc phòng ngự. Này đó băng ma cơ hồ không khả năng mạo hiểm tổn binh hao tướng nguy hiểm. Lại tiến công một cái đối với bọn họ tới nói giá trị không lớn địa phương. Cho nên làm hải tộc đi phòng thủ thủy lực factory. Đã cho bọn hắn cung cấp nhất định công sự phòng ngự. Lại tránh cho băng ma thời điểm tiến công phá hư. Này có thể nói là một kiện nhất cử nhị đến phương pháp. Pha si, nếu ngươi đã quy phụ phong bạo cát sổ. Như vậy ta tự nhiên có trách nhiệm cam đoan toàn bộ lãng triều bộ lạc an toàn. Hiện tại toàn bộ thủy lực factory đã thanh không? Nơi đó vốn dĩ thợ thủ công hơn nữa đóng giữ bộ đội. Cất chứa một cái thượng vạn người không có vấn đề. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng vô pháp. Cất chứa toàn bộ lãng triều bộ lạc. Phía trước chúng ta vì phòng ngừa thủy lực factory tao ngộ đánh lén sự tình lại lần nữa phát sinh. Ở toàn bộ sông Sen lưu vực. Đều làm phi thường nghiêm mật dưới nước công sự phòng ngự. Tin tưởng chẳng sợ chính là cuồng sa bộ lạc tiến công. Bọn họ tuyệt đối cũng chiếm không được chỗ tốt. Hẳn là có thể cam đoan toàn bộ lãng triều bộ lạc an toàn. Nghe được Đúc nói đem thủy lực factory. Tạm thời nhường cho hải tộc phòng ngự. Pha si sắc mặt rõ ràng đẹp nhiều. Đối với thủy lực factory nàng tự nhiên cũng là phi thường quen thuộc. Lúc trước lãng triều bộ lạc cùng phong bạo cát sổ lần đầu tiên tiếp xúc. Chính là bởi vì bọn họ muốn tiến công thủy lực factory. Hiện tại đã có cũng đủ công sự phòng ngự. Có thể ngăn cản trụ cuồng sa bộ lạc tiến công. Như vậy Pha Si tự nhiên cũng không có gì hảo thuyết. Nàng phía trước uy hiếp. Đều chỉ là vì bộ lạc sinh tồn mà thôi. Nếu có thể cam đoan bộ lạc an toàn. Nàng cũng không nghĩ phản loạn Đúc. Hoặc là nói làm ra nguy hại phong bạo cát sổ hành động. Bởi vì Pha Si minh bạch. Lãng triều bộ lạc chỉ có bám vào phong bạo cát sổ dưới. Tương lai mới có thể ở tử vong chi hải dừng chân. Thậm chí là càng thêm lớn mạnh. Có thể lĩnh chủ đại nhân. Chỉ cần có thể cam đoan lãng triều bộ lạc sinh tồn. Chúng ta vẫn như cũ là ngài thần dân. Nghe được Pha Si những lời này. Đúc trên mặt chỉ là đạm đạm cười. Sau đó đi bước một hướng tới Pha Si đi qua. Đúc cái này đột nhiên hành động. Làm hiện trường không khí nháy mắt liền khẩn trương lên. Hai bên binh lính thậm chí có người đều theo bản năng cầm binh khí. Pha Si, nếu đã trở thành ta thần dân, như vậy loại chuyện này ta hy vọng là cuối cùng một lần. Nếu về sau tái xuất hiện nói, như vậy ta cam đoan với ngươi, Toàn bộ lãng triều bộ rừng ở Tử Vong Chi Hải đều đem không có bất luận cái gì chỗ dung thân. Theo Đúc lạnh lùng cảnh cáo lời nói ra, Pha Si sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Nàng nhìn Đúc ánh mắt, từ bên trong nhìn đến vô cùng nồng đậm sát khí cùng phẫn nộ. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Lãng triều bộ lạc đem vĩnh viễn nguyện trung thành với ngài. Pha Si nói xong câu đó, sau trực tiếp cũng coi như là cắn chặt răng. Sau đó thật sâu thấp hèn chính mình đầu. Mà nàng phía sau những cái đó ngư nhân chiến sĩ, giờ phút này cũng đều quỳ một gối ở Đúc trước mặt. Vì chính mình phía trước hành động mà xin lỗi cùng tỏ vẻ thần phục. Nhìn đến Pha Si cái này hành động, Đúc cũng minh bạch nàng là một cái người thông minh. Bằng không cũng vô pháp lãnh đạo toàn bộ lãng triều bộ lạc. Đối mặt như thế cường đại cuồng sa bộ lạc đấu tranh nhiều năm như vậy. Đương nhiên, cho một cái tát tự nhiên cũng muốn cấp cái ngọt táo. Làm lãng triều bộ lạc minh bạch về sau đi theo phong bạo cát số. Cũng là có thể ăn sung mặc sướng. Đúc đáp ứng tại đây một lần phong bạo cát số thủ xuống dưới lúc sau. Đem xây dựng thêm toàn bộ mậu dịch thị trường. Đem nơi này chế tạo trở thành một tòa hải dương thành. Về sau trở thành toàn bộ lãng triều bộ lạc cố định cư trú lãnh địa. Đối với Đúc loại này hứa hẹn, lãng triều bộ lạc tự nhiên cũng là vui sướng không thôi. Bọn họ cho tới nay mục tiêu, chính là vì ở đại lục lãnh thổ mặt trên, có một khối chính mình lãnh địa. Tuy rằng bọn họ là ngư nhân, nhưng là đồng dạng cũng là có cao đẳng văn minh sinh vật. Không có phương tiện làm sinh sản rèn đáy biển. Trung quy không phải tốt nhất sinh hoạt nơi. Xử lý tốt lãng triều bộ lạc sự tình lúc sau. 10 vạn ngư nhân bắt đầu hướng tới thủy lực factory xuất phát. Đồng thời Đúc cho bọn họ một cái ước thúc. Đó chính là có thể mượn dùng toàn bộ thủy lực factory địa bàn cùng phòng ngự khí giới. Nhưng là bên trong đồ vật bọn họ đều không thể phá hư. Tốt nhất là động đều đừng cử động. Pha Si cũng minh bạch thủy lực factory là làm gì đó. Nói không chừng về sau toàn bộ lãng triều bộ lạc vũ khí trang bị đều phải dựa vào thủy lực factory cấp sinh sản ra tới. Cho nên nàng đối Đúc cũng cam đoan sẽ không hư hao thủy lực factory bất luận cái gì một tòa khí giới. Từ mậu dịch thị trường trở về, Đúc không sai biệt lắm nhìn đến cuối cùng một đám đường ven biển đoàn xe phản hồi phong bạo cát số. Này tiêu chí phong bạo quân đệ nhất đoàn người bệnh cùng bỏ mình chiến sĩ đều đã về nhà, bất quá bởi vì phong bạo cát sô sở hữu vận lực đều dùng để vận chuyển thương binh đi. Đuốc di chuyển liền không có nhanh như vậy, chẳng sợ bọn họ đã toàn bộ đều quần áo nhẹ giản hành. Nhưng là đuốc thành ly phong bạo cát sô gần 10 km khoảng cách, cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong có thể tới. Rốt cuộc thế giới này di động vẫn là dựa vào hai chân. Mà không giống đời sau có các loại chiếc xe hình thức ban đầu. Vì có thể cấp đuốc tiến vào phong bạo cát sô tranh thủ thời gian. Chiến dương kỵ binh điều tra mật độ cũng trên diện rộng độ đề cao. Thậm chí có chút chiến dương kỵ sĩ vì cấp tộc nhân của mình cung cấp sung túc báo động trước thời. Gian, bọn họ mạo hiểm tiến vào tới rồi Monster Sơn Cốc chỗ sâu trong. Chính là vì tìm hiểu đến băng ma cụ thể tập kết vị trí cùng thời gian. Mà theo bọn họ dần dần thâm nhập, rốt cuộc thấy được trừ ra băng ma mặt khác một ít sinh vật. Trong đó số lượng nhiều nhất là một loại u ám sắc cùng cao su lưu hóa giống nhau làn da loại người quái vật. Bọn họ có sắc nhọn móng vuốt, cùng dã thú giống nhau răng nanh sắc bén, dùng một loại dồn dập, như là đang khóc thanh âm nói chuyện. Dựa theo trên đại lục mặt điển tịch ghi lại, loại này sinh vật hẳn là chính là trong địa ngục mặt. Một loại được xưng ghoul sinh vật. Theo ghoul xuất hiện, Monster Sơn Cốc bên trong địa ngục chi môn bị mở ra suy đoán cũng bị chứng thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.